Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 95, Điền Hiểu Tĩnh mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì vì cái gì? Bạch Tử Hà cũng là vẻ mặt khó hiểu. Nhiều lợi ích như vậy vì cái gì phải cho ta? Chấm, Tô Phàm mở miệng nói. Nếu ta nói là ý nghĩ nhất thời, ngươi tin không? Bạch Tử Hà hai tay mở ra nói, bất quá nhìn đến Tô Phàm dựng thẳng lên lông mày, lập tức đầu hàng nói. Được rồi, đây là ý của lão gia tử nhà ta, trước đó từng nghĩ tới đi Minh Châu tìm ngươi, bất quá nguyên nhân do thân phận không đi, trùng hợp lần này ngươi đã đến rồi, còn gặp được đại lực, vậy cái sự kiện này liền giao nhau cho ngươi. Cứ như vậy, Tô Phàm một đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm Bạch Tử Hà. Đương nhiên cứ như vậy, chẳng lẽ còn có lý do khác? Bị Tô Phàm đôi mắt nhìn chằm chằm, Bạch Tử Hà có chút chột dạ. Chẳng lẽ không có, Tô Phàm không chịu buông tha Bạch Tử Hà, hắn mới không tin Bạch gia sẽ vô duyên vô cớ đem một khối bánh lớn như vậy ném cho chính mình. Được rồi, bất quá ngươi phải cam đoan ta nói ra không cho phép đánh ta. Chấm, bị đôi mắt Tô Phàm nhìn chằm chằm, Bạch Tử Hà không biết làm sao nói. Yên tâm, ta cam đoan không đánh ngươi. Tô Phàm nhẹ gật đầu. Hai người đối thoại xem đến một bên Vương Đại Lực hãi hùng khiếp vía, này mẹ nó thân phận của Phàm thiếu quả nhiên nghiêu bức tới cực điểm a, liền Bạch tướng quân cũng bị khí thế của hắn sợ áp bách. Kỳ thật chủ yếu vẫn là sự kiện kia, lúc trước ta cũng có tham dự bất quá. Móa, mẹ ngươi, Tô Phàm giận dữ, nắm lên bình rượu trên bàn liền hướng Bạch Tử Hà đập tới. Cạc, ngươi đã nói không cho phép đánh ta. Chấm chấm, mẹ nó, lão tử đạp chết ngươi. Tô Phàm giống giận vọt đi lên, một cước liền hướng Bạch Tử Hà đá tới. Bạch Tử Hà nhanh chóng xông lên, nháy mắt đem ghế ngồi bằng gỗ lim ngăn tại trước người, Vương Đại Lực liền nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cái ghế ngồi chế tạo từ gỗ lim kia bị Tô Phàm một cước đạp dập nát, vô số mảnh gỗ vụn bốn phía phiêu tán rơi rụng, xem đến Vương Đại Lực mồ hôi lạnh ứa ra, vị Phàm thiếu này lực lượng cũng quá cường đại đi. Mẹ nó, ngươi lại động thủ đừng trách lão tử đánh trả. Bạch Tử Hà cũng nổi giận, nếu không phải mình tránh nhanh, một cước này sợ là đã đạp chính mình trọng thương a, tới a, chả lẽ lão tử lại sợ ngươi. Tô Phàm vẻ mặt dữ tợn, sự kiện kia đối với hắn thương tổn thực sự quá lớn quá lớn. Được rồi, xem như ngươi lợi hại, ta lúc ấy cũng không biết, lão tử cũng là bị người đùa bỡn. Mắt thấy Tô Phàm bạo nộ muốn xông lên lần nữa, Bạch Tử Hà nhanh lên đem sự tình nói ra. Cho nên Bạch gia các ngươi tự giác thực xin lỗi ta, lấy ra nhiều lợi ích như vậy tới bổ khuyết tâm áy náy. Tô Phàm vẻ mặt cười lạnh, xem như đi Tô Phàm, hiện tại tình huống ở kinh thành ngươi cũng biết, lúc này cũng không phải thời điểm hành động theo cảm tính, ngươi muốn bình tĩnh a, Bạch Tử Hà vội vàng nói. Hừ, bình tĩnh, liền bởi vì sự kiện kia, lão tử cơ hồ bị đuổi ra khỏi cửa, ngươi cảm thấy ta có thể bình tĩnh. Lại nói, ngươi cho lợi ích nhìn như rất nhiều, chính là đều cần lão tử từng chút đi làm, này nếu là không làm xong, lão tử như cũ là không có gì cả, cho nên muốn đền bù lòng áy náy, lợi ích này có phải hay không ít một chút. Tô Phàm lạnh lùng hừ nói, ca, lão tử đều nói, ngươi muốn người ta cho người, muốn phương tiện cho phương tiện, thậm chí đòi tiền, cũng có đại lực cho, nếu là ngươi như vậy cũng làm không được, vậy ngươi xứng đáng bị Lâm Mộ thu áp xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử Hà giận dữ hết, dù sao ta mặc kệ, này lợi ích vẫn là thiếu một chút. Tô Phàm hừ nói, vậy ngươi còn muốn cái gì? Muội muội của ngươi, đem nàng giới thiệu cho ta. Chấm chấm, lan, Bạch Tử Hà trực tiếp mắt trợn trắng, muội muội của mình chính là được xưng nước Cộng Hòa chi hoa, chính là nữ hài đẹp nhất kinh thành, như thế nào có thể giới thiệu cho gia súc này? Tỷ tỷ ngươi cũng được, Tô Phàm vẻ mặt vô lại. Ca, ngươi tin hay không lão tử một súng bắn chết ngươi, tỷ của ta năm nay đều là mẹ ba đứa hài tử. Lúc này đây, đổi lại Bạch Tử Hà nổi giận. Được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi, bất quá nói thật muội muội của ngươi nếu thật là gả cho tên vương bát đản Lâm Mộ Thu kia ta sẽ rất khó chịu. Ha ha, đâu chỉ một mình ngươi khó chịu, sợ là các thiếu gia toàn bộ kinh thành đều khó chịu, bất quá ai bảo hỗn tiểu tử Lâm Mộ Thu kia thủ đoạn lợi hại đâu. Có bản lĩnh, ngươi đem muội muội ta cướp tới tay a, lão gia tử chính là nói, trừ phi muội muội ta phản đối, nếu không cửa hôn sự này liền định rồi. Bạch Tử Hà cười lạnh, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng không nên hối hận. Yên tâm, ngươi nếu là thật đem muội muội ta cướp tới tay, về sau ta bảo ngươi ca. Bạch Tử Hà hiển nhiên không cho rằng Tô Phàm có thể theo đuổi được muội muội của mình. Trên thực tế không chỉ có là Tô Phàm, liền tính là Lâm Mộ Thu, cái vị hôn phu trên danh nghĩa của muội muội mình, ở trong mắt muội muội mình cũng như người qua đường giáp cùng những người khác không có bất luận cái gì khác nhau. Cửa hôn sự này sở dĩ có thể thành, hoàn toàn là do muội muội của mình vốn không có tồn tại cảm tình, đối với gả cho ai, nàng căn bản không có bất luận cái ý tưởng gì, ở thời điểm rất nhiều người nhìn chằm chằm chính mình muội muội không bỏ, Lâm Mộ Thu trực tiếp tới tìm lão gia tử, lúc này mới góp thành hôn sự này. Đối với lời của lão gia tử, muội muội của mình cũng không có phản đối, đã không có phản đối, đó chính là đáp ứng, dù sao đối với nàng mà nói, gả cho Lâm Mộ Thu cùng gả cho một con chó tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Nhìn đến Bạch Tử Hà bộ dáng bình tĩnh như thế, dù là Tô Phàm tự nhận là mị lực vô song cũng là thật mạnh thở dài một tiếng. Nếu như nói Bạch Tử Hân là một cái mỹ nhân cao ngạo, thậm chí nàng đã yêu Lâm Mộ Thu, Tô Phàm đều có lòng tin đem nàng cướp về, nhưng vấn đề là, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì tình cảm thuộc về nhân loại. Tuyệt mỹ dung nhan, tuyệt thế thiên phú tuyệt đối cường đại gia thế, làm nàng liền tựa như thiên chi kiêu tử sinh ra trên thế giới này, chính là thượng đế là công bằng, ở thời điểm ban cho nàng nhiều như vậy, lại cướp đi nàng cơ bản nhất. Tình cảm, trừ bỏ nghiên cứu một ít sản phẩm khoa học kỹ thuật lạnh như băng, nàng đối với bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào đều sẽ không có hứng thú. Liền tính Lâm Mộ Thu thật sự cưới nàng, Tô Phàm cũng không cho rằng hắn có thể được đến nàng. Bạch Tử Hà cũng là thật mạnh thở dài một tiếng, đối với chính mình muội muội trừ bỏ thương tiếc ở ngoài, hắn đã không biết nên nói cái gì. Một bên Vương Đại Lực sớm đã bị này đó bí mật sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bất quá lúc sau lại là một trận mừng thầm, nếu hai vị đại thiếu đã ở ngay trước mặt mình nói ra này đó bí mật chẳng phải là đem mình trở thành người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau chính mình nhất định phải toàn lực vì hai vị đại thiếu công hiến sức lực, về phần bí mật của những việc này, đánh chết hắn cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Một bữa cơm, ăn đến gà bay chó sủa, bất quá rốt cục vẫn là ăn đến chủ và khách đều vui vẻ, đặc biệt là thời điểm Tô Phàm vừa mở miệng liền hướng Vương Đại Lực yêu cầu 100 tỷ, Vương Đại Lực không chỉ có không có nửa điểm bị dọa đến, ngược lại hưng phấn không thôi, Phàm thiếu chủ động hỏi hắn đòi tiền, thuyết minh cái gì, thuyết minh hắn thực đem chính mình trở thành người một nhà. Không có bất luận cái gì do dự, Vương Đại Lực đáp ứng yêu cầu của Tô Phàm tiến quân Minh Châu thì hắn cái gì đều thiếu, duy độc không thiếu tiền, lấy một cái thân phận hoa kiều tiến vào Minh Châu thị đầu tư, nghĩ đến chính phủ chỗ địa phương đó sẽ rất vui vẻ đi. Liền ở thời điểm một đoàn người trao đổi hảo hết thảy đi ra sương phòng, Vương Lỗi vội vã chạy tới, nói cho Tô Phàm một cái tin tức không tốt. Điền Hiểu Tĩnh mất tích, editor, Suanmi 0562, cách chương.